trong chiều mưa bong bóng. Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn, cổ tích bong bóng và mưa, chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa. Hòa cùng mưa vào trong niềm đau.